Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1049. Thành thị thăng cấp nguyên nhân, chương 1057. Thành thị thăng cấp nguyên nhân cốt lòng kỵ sĩ trí tuệ mặc dù không cao. Nhưng cũng biết nếu như không chạy sẽ chết ở chỗ này. Nhưng cũng tiếc chính là, hiện tại cốt lòng kỵ sĩ chung quanh có hơn 10 người tuyết nguyệt thánh cấp tồn tại. Nếu như trước đó đi đường khả năng mọi người sẽ ngăn không được. Nhưng bây giờ lại khác biệt, bị tuyết nguyệt đỉnh cấp cường giả cho đinh chết không nói. Đoạn Thu còn hạ đạt nhất định phải đánh giết mệnh lệnh. Phụ cận tất cả thánh cấp muội tử đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Chỉ bất quá bây giờ biến thành cốt lòng kỵ sĩ bị tuyết nguyệt các muội tử hoàn toàn áp chế tinh. Huống, trợ giúp tới thánh cấp phong linh căn bản không phải đám người đối thủ. Hiện tại loại tình huống này, trừ phi phong linh quân đoàn có thể triệu tập 5 tên trở lên thánh cấp cao giai cường giả. Không phải căn bản cứu không được cốt lòng kỵ sĩ. Thời gian từng chút quá khứ. Đoạn Thu bên này cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hai cái tiếng đồng hồ hơn về sau, Hồng Y thanh âm từ trong máy bộ đàm xuất hiện. Chủ nhân, chúng ta giải quyết cốt lòng kỵ sĩ. Hiện tại ngay tại trở về, Đoạn Thu nghe xong lập tức đứng lên nói. Tốt, có hay không thương vong, đều là vết thương nhẹ, khôi phục 2 ngày liền có thể tốt. Chủ nhân không cần lo lắng, Hồng Y nói. Thông tin rất nhanh liền dập máy. Đoạn Thu lúc này tự nhiên là cao hứng phi thường. Đánh chết một ngụy vương cấp địch nhân. Trừ ra nổ đồ vật không nói. Đối toàn bộ phong linh quân đoàn chính là một loại đả kích. Tiếp tục như vậy tiến công tuyết nguyệt thế lực phong linh quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ bị tan rã rơi. Có thể giải quyết ngụy vương cấp cường giả. Chúng nữ chỉ là vết thương nhẹ đã rất tốt. Dù sao lần này tới tiếp viện muội tử bên trong nhưng không có ngụy vương cấp cường giả. Đại bộ phận đều là thánh cấp ngũ đoạn đến thánh cấp 8 đoạn trình độ. Nửa giờ sau, Hồng Y mang theo chúng nữ đi tới Đoạn Thu trước mặt. Về sau đám người liền ở tại chỗ xây dựng nơi trú quân bắt đầu nghỉ ngơi. Hành động lần này đánh chết hơn 10 người vong linh tộc thánh cấp cường giả. Tuôn ra một đống lớn đồ tốt. Đặc biệt là cốt lòng kỵ sĩ, sau khi chết rơi xuống rất nhiều hy hữu vật phẩm. Allison cầm một đội u linh thiên sứ vũ dực, đi vào Đoạn Thu bên cạnh, mặc dù nàng cũng là thiên sứ, nhưng cũng không ghét thiên sứ hệ liệt vũ khí trang bị. Thiên sứ vũ dực rất khó bị tuôn ra đến, hoặc là nói chỉ có bị thế giới quy tắc nhận định là quái vật mới có thể có tỷ lệ tuôn ra đến. Không phải cũng chỉ có thể sử dụng thiên sứ thi thể chế tác. Nhưng dạng này sẽ bị thiên sứ cho truy sát, mà lại không phải tất cả thiên sứ đều có thể tuôn ra vũ dực. Hướng lần này đánh giết U Linh thiên sứ chính là vận khí tốt. Tỷ lệ rơi đồ mặc dù không nói phi thường thấp, nhưng cũng có mấy vạn phần có một tỷ lệ. Chủ yếu nhất là thiên sứ quái vật rất khó tìm đến. Cũng chỉ có vong linh trong cuồng chiều có thể nhìn thấy u linh hệ thiên sứ. Chủ nhân, cái này cho ngươi, cùng kim loại vũ dực dung hợp một chút sẽ trở nên càng mạnh, Allison nói nghiêm túc. Đoạn Thu nghe xong thu hồi u linh thiên sứ vũ dực. Về sau vừa cười vừa nói, cảm ơn, hì hì. Chủ nhân có mệt hay không? Ta cho ngươi chùy chùy bả vai, Allison mặc dù là nói như vậy. Nhưng vẫn là đi đến Đoạn Thu sau lưng bắt đầu hành động. Đoạn Thu sở dĩ trực tiếp nhận lấy, là bởi vì thiên sứ vũ dực đối thánh cấp các muội tử không có tác dụng gì. Coi như muốn sử dụng cũng cần thăng cấp mới được, mà Đoạn Thu có kim loại vũ dực, là dựa theo chí tôn vũ dực phòng chế, cùng thiên sứ vũ dực dung hợp sau nói không chừng sẽ càng thêm cường đại. Đoạn Thu mới ngụy thiên cấp. Cho nên vừa vặn có thể đem ra sử dụng, ngoại trừ thiên sứ vũ dực, còn tuôn ra rất thật tốt đồ vật, bất quá rất nhanh liền được phân phối hoàn tất, lần này tuôn ra vật tư, mặc kệ là bảo thạch vẫn là cái khác vũ khí gì trang bị. Đều trực tiếp phân phối cho tham dự chiến đấu thánh cấp các muội tử. V về sau các nàng có thể mình cầm những vũ khí này trang bị về phía sau cần phụ ma hoặc là tăng lên đẳng cấp. Hiện tại Tuyết Nguyệt đã có thể chế tạo cùng cải tạo cao cấp vũ khí trang bị. Đoạn Thu sống lại nhiều như vậy thành viên, bên trong khẳng định là có thợ rèn nghề nghiệp, tăng thêm Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm luyện chế công cụ. Tốt một chút thành cấp vũ khí trang bị vẫn là có thể chế tạo. Tại lâm thời dựng trong doanh địa chỉnh đốn, Đoạn Thu tiếp thu tiền tuyến cùng trạm không gian gửi đi tới các loại tình báo. Đầu tiên là liên quan tới Orc, bởi vì thú nhân ở thăng cấp cấp 3 đô thị, trải qua phi cơ trinh sát một hệ liệt chú ý a. Quả nhiên phát hiện Orc vì cái gì lựa chọn tại khoảng thời gian này thăng cấp thành thị nguyên nhân. Bởi vì chung quanh vốn là có rất nhiều vong linh, hiện tại thăng cấp thành thị, tối đa cũng chính là gia tăng vong linh quân đoàn số lượng. Nhưng cái khác quái vật nhưng không có. Orc chủ thành hiện tại đã bị đại lượng vong linh quân đoàn cho bao vây. Bốn phương tám hướng đều là vong linh tộc truyền tống môn. Liên tục không ngừng khô lâu binh, vong linh kỵ sĩ các binh chủng từ bên trong ra, nhưng căn cứ phi cơ trinh sát quan sát, công kích Orc chủ thành đại bộ phận vong linh đều là cấp thấp vong linh binh chủng. Chân chính chủ lực binh chủng đều không có bất cứ động tĩnh gì. Theo phi cơ trinh sát tiếp tục quan sát, Đoạn Thu bọn người rốt cục phát hiện nguyên nhân chỗ, một chút cao giai vong linh từ cổng không gian sau khi ra ngoài không có hướng phía Orc chủ thành tiến lên, mà là trực tiếp rời đi thành thị phạm vi, thậm chí có chút đặc thù vong linh binh chủng cũng giống vậy. Căn cứ địa đồ, những vong linh này tiến lên phương hướng chính là vong linh tụ tập khu vực. Cũng chính là vong linh khả năng thành lập thành thị địa điểm Mani lần này nguyên nhân rốt cục. Phát hiện, Orc chủ thành sở dĩ hiện tại thăng cấp, cũng là bởi vì vong linh không công kích, mặc dù không nói được cùng vong linh thông đồng hợp tác. Nhưng đây cũng là một loại đánh bạc, nếu như thất bại sẽ là đại lượng cao giai vong linh công kích thành thị. Nhưng bây giờ cược thắng, thăng cấp độ khó giảm mạnh. Tuyết Nguyệt đem cái này tin tức rất nhanh liền truyền tống cho Thành Thiên Phong. Mà Thành Thiên Phong về sau cũng làm ra đáp lại, rất có thể cũng sẽ trực tiếp thăng cấp, làm như vậy có thể sẽ tăng cường vong linh thành thị thực lực. Nhưng đối nhân loại chủ thành tới nói thăng cấp độ khó sẽ giảm xuống. Nếu như chờ vĩnh dạ quá khứ thời điểm tại thăng cấp, nói không chừng sẽ càng khó. Sau một ngày Orc thành thị như cũ tại thăng cấp bên trong, Đoạn Thu bên này cũng chuẩn bị tiếp tục hành động, trải qua một ngày phòng ngự chiến, tiền tuyến thành viên tối thiểu đều tăng lên một cấp, không có bất kỳ cái gì một tòa thành thị bị vong linh công phá. Mà Nguyệt Quang quân đoàn cùng Nai Eo quân đoàn tiểu đội cũng đánh chết không ít thánh cấp. Cường giả, dựa theo tiếp tục như vậy, không cần mấy ngày vong linh quân đoàn liền sẽ bị đánh tan. Nghỉ ngơi thời gian một ngày, đám người cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục, về sau tiếp tục cùng trước đó, bắt đầu công kích vong linh quân đoàn chủ lực. Quả nhiên xế chiều hôm đó, tại vệ tinh quay chụp dưới, vong linh quân đoàn chủ lực đã bắt đầu rút lui, chỉ để lại một bộ phận cấp thấp vong linh tiếp tục công kích. Đoạn Thu không có mang theo thánh cấp cường giả đi chắn rút lui vong linh quân đoàn chủ lực, mà là phối hợp tiền tuyến bắt đầu thanh lý phổ thông vong linh bộ đội. Cứ như vậy dọn dẹp 3 ngày tả hữu, lần này nhằm vào Tuyết Nguyệt vong linh thiên tai kết thúc. Hiện tại ngoại trừ một chút mấy ngàn tả hữu vong linh bộ đội, phần lớn vong linh đều được giải quyết, Orc chủ thành như cũ tại thăng cấp, muốn thăng cấp đến cấp 3 thành thị tối thiểu cần một tuần lễ. Hết chương.